Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 45. Chương 167 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 45. Daniel từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một cái loại nhỏ đèn pha sáng ngời, ánh sáng xua đuổi một bộ phận hắc ám, gọi người tâm an không ít. Triệu Mỹ Mỹ giọng nói đều kêu ách, lúc này đã không còn ra tiếng, chỉ là cùng Tố Vân ôm thành một đoàn. Các ngươi hai cái hiện ra tới. Daniel đối Triệu Mỹ Mỹ cùng Tố Vân nói, chúng ta mấy nam nhân đi vào xem xét một chút tình huống. Tố Vân lau lau nước mắt, trong lòng run sợ mà lôi kéo Triệu Mỹ Mỹ cùng nhau nhanh chóng chạy ra WC. Daniel dẫn đầu tiến vào WC nội. Đèn pha đánh hướng WC cách gian, Trác Phi cùng Tiếu Lượng cũng đi theo đi vào. Đứng ở Daniel cùng Phan Trấn Hải mặt sau, Minh Vũ đi đến WC cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn đối đứng ở cửa Hạ Tịch vươn tay đi, tựa hồ là tưởng ôm lấy Hạ Tịch bả vai. Hạ Tịch ánh mắt vẫn luôn nhìn WC nội tình huống lúc này. Daniel đã mang lên vải bông bao tay, đi vào cách gian, nhưng dư quang vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra dị động, nàng theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, quay đầu liền thấy được Minh Vũ duỗi ở giữa không trung tay, thê lương mèo kêu thanh như cũ vang vọng toàn bộ quán cà phê, bén nhọn chói tai mà nhân tâm dơ. Minh Vũ ở Hạ Tịch nhìn chăm chú hạ, có chút ngượng ngùng mà cười một chút, hắn thoạt nhìn Văn Nhược ở như vậy tình cảnh hạ lại không có lộ ra chút nào khiếp đảm, hắn thu hồi chính mình tay. Giải thích nói, ta xem Hạ tiểu thư tựa hồ có chút sợ hãi, tưởng cho ngươi một chút an ủi, cảm ơn. Không cần, Hạ Tịch toàn thân trên dưới đều tràn ngập cự tuyệt, ta tìm được rồi hai phong thư. Daniel dương giọng nói, hắn từ cách gian đi ra, trong tay cầm đúng là hai cái phong thư. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, thấy Daniel bao tay thượng cũng không có dính lên cái gì vết máu. Nàng trong lòng đã rõ ràng, những cái đó công cụ thượng huyết hẳn là đặt thật lâu không có xử lý, chúng ta đi địa phương khác xem tin đi. Tố Vân đáng thương hề hề mà nhìn Daniel, đãi ở chỗ này thật là đáng sợ, lại còn có như vậy dọa người mèo kêu, đi thôi đi thôi. Đi ghế dài bên kia đi. Phan Trấn Hải cũng đi ra. Cách gian cũng không có mặt khác cái gì hữu dụng manh mối. Nếu là không yên tâm nói, ngày mai ban ngày lại đến xem cũng không muộn. Đoàn người nhanh chóng rời đi WC. Cùng ngày hôm qua giống nhau ngồi ở ghế dài thượng, ngồi xuống lúc sau, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua quầy ba chỗ dạ quang trung. 9:05, quả nhiên. Lúc này đây mèo kêu cũng là ở 9 giờ vang lên, ở như vậy thê lương lại bén nhọn mèo kêu thanh, liền tính dựa vào rất gần, nói chuyện cũng lao lực, cho nên mọi người đều ăn ý mà muốn chờ đến mèo kêu thanh qua đi lại bắt đầu xem tin, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này mèo kêu thanh cư nhiên so tối hôm qua liên tục thời gian dài rất nhiều. 9:10 thời điểm, mèo kêu thanh cũng không có đình chỉ, Triệu Mỹ Mỹ cùng Tố Vân vẫn luôn ôm nhau, ý đồ dùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể xua đuổi nội tâm sợ hãi. Điền Viên không rên một tiếng mà rũ đầu, đôi tay gắt gao ôm chính mình. Lưu Xuân Hoa nâng đầu loạn truyền, tựa hồ là muốn tìm được phát ra âm thanh ngọn nguồn, nhưng lại trước sau không có cách nào phân biệt chuẩn xác thanh nguyên phương hướng. Hạ Tịch vì không cho người khác phát hiện nàng cũng sợ hãi, tận lực đem lực chú ý tập trung ở phân tích trước mặt tình thế thượng, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Kia bén nhọn mèo kêu quá mức chói tai, phảng phất máy khoan điện giống nhau liều mạng mà hướng người trong đầu toàn thứ não nhân nhất chịu đau đớn. Tối hôm qua 10 phút liền kết thúc mèo kêu, đêm nay ở nửa giờ sau mới ngừng lại được. Xác định mèo kêu thanh đình chỉ lúc sau, Triệu Mỹ Mỹ nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Tố Vân một bên sát nước mắt một bên nức nở, ta còn tưởng rằng sẽ có một con mèo yêu linh tinh nhảy ra tới đem chúng ta ăn đâu, nàng sợ tới mức cũng không dám nhúc nhích. Cảm tạ Lộ Thiển 999 thư tệ đánh thưởng. Trong mộng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh 2 bình băng rộng lạc, sớ 7 bình băng rộng lạc, du 3, du, tấu chương xong. Hết chương.